Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ngồi xuống sau, Hành Ngọc mới bắt đầu cẩn thận quan sát bàn cờ thượng ván cờ, quân cờ đan xen. Nhìn qua hắc bạch hai bên đang đứng ở thế lực ngang nhau trạng thái, Phật tu ngồi ở nàng đối diện. Không có ra tiếng thúc giục nàng, lưu đủ thời gian làm nàng xem xét ván cờ, chờ một lát. Hành Ngọc nói, tiền bối, có thể, Phật tu lúc này mới từ cờ hộp vê khởi một quả bạch tử. Rõ ràng mắt không thể coi, hắn lại chuẩn xác không có lầm đem bạch tử phóng tới bàn cờ thượng, Hành Ngọc vén tay áo lên. Từ cờ hộp lấy ra một quả hắc tử, không có nhiều làm tự hỏi, liền đem quân cờ rơi xuống bàn cờ thượng, hai người lạc tử tốc độ đều thực mau, đích xác như Phật tu. Theo như lời, hắn cờ nghệ giống nhau cho nên hai người ngươi tới ta đi. Bàn cờ trong khoảng thời gian ngắn có chút giằng co, đãi hạ có 15 phút. Phật tu đột nhiên cười khẽ ra tiếng, tiểu hữu bố cục rất là quang minh chính đại, dương mưu thẳng hành, quang minh lỗi lạc nghe được hắn lời bình. Hành Ngọc hơi hơi nhướng mày, vị tiền bối này giống như nhận được nàng. Đương nhiên, nhận được nàng hẳn là không kỳ quái. Trong khoảng thời gian này tới nay vô định tông khách lạ cũng chỉ có nàng một người, nhưng cổ quái. Địa phương ở chỗ, vị tiền bối này hình như là cố tình mời nàng hạ này một ván cờ, từ cờ xem người, vị tiền bối này. Chẳng lẽ là nghị thấu quá nàng chơi cờ cờ thế tới phỏng đoán nàng là cái như thế nào người? Tiền bối quá khen, Hành Ngọc áp xuống đáy lòng nghi hoặc. Cười trở về một câu. Tiếp tục chơi cờ, dần dần mà, hắc tử chiếm thượng phong, Hành Ngọc cơ hồ là một chấp quân cờ không có do dự liền rơi xuống. Quả nhiên là tính sẵn trong lòng, ở nàng đối diện Phật tu càng rơi xuống càng chậm. Rốt cuộc vứt bỏ trong tay bạch tử đến cờ hộp, ván cờ đã dần dần trong sáng. Này cục cờ liền hạ đến nơi đây đi, ta thỉnh tiểu hữu uống ly trà, Phật tu từ nhẫn chữ vật lấy ra trà cụ hướng pha trà diệp, hắn một. Loạt động tác lưu sướng mà tự nhiên, có vẻ thập phần cảnh đẹp ý vui, phong lưu thoải mái, đủ để cho người xem nhẹ hắn mắt không thể coi này một khuyết tật đãi hướng phao hảo nước trà sau. Phật tu trước vì Hành Ngọc đổ một ly, hắn tự mình đem nước trà đẩy đến Hành Ngọc trước mặt. Trước dùng để uống chút nước trà đi, đại khái là vị này Phật tu khí chất quá mức bao dung. Tựa như kia cuồn cuộn không sóng không gió đại dương mênh mông. Hành Ngọc cho dù biết đối phương cảnh giới xa cao hơn nàng. Ở cùng hắn ở chung khi cũng thực thả lỏng tự nhiên, Hành Ngọc cười nói thanh tạ. Nâng chung trà lên, không biết đây là cái gì trà. Rõ ràng Hành Ngọc đã đem chén trà tiến đến chóp mũi. Nhưng vẫn là không ngửi được một chút ít trà hương, nàng đem nước trà nhẹ nhàng thổi lạnh. Đưa tới bên môi nhấp một ngụm, nước trà nhập hầu. Nháy mắt môi răng lưu hương, ngay sau đó, một cổ khổng lồ mà ôn hòa linh lực ở nàng kinh mạch cùng đan điền gian du tẩu. Lại là trực tiếp làm nàng cùng kết đan kỳ chi gian chênh lệch ngắn lại không ít, Hành Ngọc sắc mặt khẽ biến, không nói chuyện, mà là lại lần nữa uống một ngụm trà thủy, uống xong nước trà sau. Nàng kinh mạch cùng đan điền gian linh lực độ dày lại rõ ràng mà tăng lên một chút. Tiền bối, Hành Ngọc buông nước trà, dương mắt nhìn phía đối diện áo lam Phật tu. Có chút muốn nói lại thôi, loại này có thể trực tiếp bang nhân gia tăng trong cơ thể linh lực độ dày. Lá trà tuyệt đối không phải vật phàm, liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể có được. Kết quả vị tiền bối này liền trực tiếp lấy ra loại này lá trà tới chiêu đãi nàng. Phật tu cười khẽ, hắn diện mạo không tính tuấn tú. Nhưng cho người ta cảm giác thập phần thoải mái, tiểu hữu uống trà tên là Ngộ Linh. Là lấy ngộ linh thụ lá cây bào chế mà thành, mỗi ngàn năm chỉ đến một hai, lại bởi vì ngộ linh thụ tại đây thế gian gần như tuyệt tích. Cho nên ngộ linh càng thêm khó được, vừa lúc tiểu hữu quá đoạn thời gian muốn tham gia pháp hội. Này ly trà, liền tính là bần tăng cấp tiểu hữu tạ lễ tạ lễ. Hành Ngọc rũ xuống mắt nếu nói vừa mới chỉ là có phán đoán. Hiện tại nàng chính là đã có thể xác nhận trước mắt người này là được ngộ sư phụ, Vô Định Tông trưởng giáo, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Viên Thương, mà hắn mắt phúc lụa trắng, tựa hồ là cùng sở tu công pháp có quan hệ, nhưng hắn nói tạ lễ. Là tạ nàng ứng kiếp, một lòng chỉ thành toàn liễu ngộ Phật đạo, mà phi hủy hắn Phật đạo. Nghĩ thông suốt điểm này, Hành Ngọc cười khẽ ra tiếng, như thế, vãn bối liền không khách khí, nói xong, đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch. Hành Ngọc sở đoán không có lầm. Ngồi ở nàng đối diện Phật tu thật là Viên Thương, nghe được nàng lời nói. Hắn cười khẽ lại vì nàng rót đầy nước trà, lấy ngươi hiện giờ tu vi, uống xong hai chén nước trà như vậy đủ rồi, lại lần nữa đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch. Hành Ngọc cảm giác được kinh mạch gian linh lực độ dày tăng nhiều. Nguyên bản nàng chỉ là loáng thoáng sờ đến kết đan kỳ cảnh giới bên cạnh một góc. Nhưng nếu nàng đem trong cơ thể linh lực hoàn toàn luyện hóa, tuyệt đối có thể chặt chẽ một chân đứng ở kết đan kỳ thượng. Viên Thương trực tiếp giơ tay phất tay áo đem trên mặt bàn bàn cờ cùng trà cụ thu hồi tới. Tiểu hữu thả an tâm tại đây luyện hóa ngươi trong cơ thể linh lực. Bần tăng sẽ vì ngươi lưu một đạo trận pháp hộ pháp. Sau đó liền rời đi đem không gian lưu ra tới cho ngươi. Hành Ngọc vội vàng bấm tay niệm thần chú. Hành lễ, cảm tạ Viên Thương này một phần hậu lễ, Viên Thương mỉm cười lắc đầu. Tay áo phất một cái, một đạo trận pháp đem toàn bộ đình hóng gió bao phủ trụ trận pháp mới vừa thành. Hắn thân hình đã biến mất ở Hành Ngọc tầm mắt bên trong, Hành Ngọc hướng tới Viên Thương rời đi. Phương hướng lại lần nữa hành thi lễ, lúc này mới từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối đệm hương bồ ném tới trên mặt đất. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống luyện hóa trong cơ thể nhiều ra tới linh lực từ đình hóng gió rời. Đi, ngay sau đó, Viên Thương trực tiếp xuất hiện ở tàng kinh các lầu 4 kết giới ngoại, trấn thủ tàng kinh các chấp. Pháp trưởng lão nhận thấy được quen thuộc linh lực dao động. Chậm rãi mở bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt, trưởng giáo, bần tăng lại đây nhìn một cái liễu ngộ, Viên Thương khẽ cười nói, chấp pháp trưởng. Lão tiếp nhận hắn truyền đạt lệnh bài, dùng linh lực đem lệnh bài đánh tới kết giới thượng, đồng thời phối hợp khẩu quyết khắp mấy cái phức tạp pháp quyết thực mau. Kết giới uy lực tiêu tán, Viên Thương tiến lên một bước. Lấy đi lệnh bài, thân ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ, Hạc đang ở nghiêm túc vì ngộ hộ pháp nhận thấy được động tĩnh. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Viên Thương, hắn vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Chắp tay trước ngực hành lễ, sư phụ, Viên Thương nhẹ điểm đầu, ý bảo Hạc không cần đa lễ, hắn nhìn về phía kia đang ở vận hành đại trận. Xuyên thấu qua những cái đó quanh quẩn ở liễu ngộ bên người lệ khí cùng oán khí. Ánh mắt thẳng tắp dừng ở liễu ngộ trên người, lúc này đây tu hành hẳn là sắp kết thúc đi. Viên Thương hỏi, hồi sư phụ, đúng vậy, Hạc mới vừa trả lời xong vấn đề. Liền thấy trận pháp những cái đó dày đặc lệ khí cùng oán khí chậm rãi tiêu tán mở ra. Rõ ràng đúng rồi ngộ ở véo pháp quyết đem chúng nó một lần nữa phong ấn tiến màu đen Phật châu thực. Mau, thân xuyên màu xám tăng bảo liễu ngộ từ trận pháp đi ra, hắn nhìn thấy Viên Thương. Chắp tay trước ngực yên lặng hành lễ. Sư phụ, ngươi như thế nào lại đây nhìn xem ngươi, Viên Thương trên mặt không cười ý. Nghe nói hôm qua ở Linh Hải, ngươi cùng Duyên tiến hành rằng co, liễu ngộ chậm rãi nhắm mắt, việc này là đệ tử, động tham tạch si niệm, đãi nơi này tu luyện kết thúc, đệ tử sẽ tự mình chữa chướng giới luật viện tiếp thu khiển trách. Lấy cầu Phật tổ khoan thứ, không cần như thế, Viên Thương chậm rãi lắc đầu. Ngươi tu tập chính là đại từ đại bi đạo, loại này Phật hiệu yêu cầu ngươi khám phá trần thế. Nhưng độ tình kiếp, lại yêu cầu ngươi động tình vào đời. Ngươi hiện giờ, đều là vì tu hành, Viên Thương theo bản năng ở, vì tu hành, bốn chữ rơi xuống trọng âm, dừng một chút, Viên Thương tiếp tục nói. Vì sư lần này lại đây, đều không phải là truy cứu ngươi trách nhiệm, mà là tưởng nói cho ngươi. Ngươi hôm qua hỏi vi sư muốn chắc ma trận phóng to ngọc giàn. Vi sư đồng ý, vị kia Lạc tiểu hữu trợ ngươi độ tình kiếp. Từ phương diện này tới nói, nàng cùng ta Phật môn có duyên cũng có ân tình, bất quá là một phần phóng to ngọc giản thôi. Không có gì không thể cho nàng, Liễu Ngộ từ hắn sư phụ nói phát giác nào đó khác ý vị. Sư phụ gặp qua nàng, Viên Thương trên mặt mới lộ ra một ít ý cười, cùng nàng hạ cục cờ, nàng cờ nghệ là cùng ngươi học đi, hành cờ chi gian có chút cái bóng của ngươi ở, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Cam chịu việc này, không có lại lưu đi xuống. Viên Thương đi đến tàng kinh các góc kia mấy cái kệ sách trước, trên kệ sách bày biện đồ vật đều. Thực cổ xưa, mang theo năm tháng vô tận tang thương cảm giác, Viên Thương dùng thần thức nhắm mắt tìm kiếm, thực mau liền tỏa định chắc ma trận thác ấn ngọc giản. Hắn đi vào cái thứ hai kệ sách, dùng chính mình trưởng môn lệnh lấy ra này phân ngọc giản. Đi vòng vèo trở về, đem ngọc giản đi phía trước đệ, Liễu Ngộ duỗi tay. Muốn tiếp nhận ngọc giản, Viên Thương tay ngừng ở Liễu Ngộ lòng bàn tay phía trên. Lại không có lập tức đem ngọc giản buông ra, hắn thật sâu thở dài. Trong giọng nói tràn đầy thẫn thờ, Liễu Ngộ, độ tình kiếp khi, người nhất định phải tự giải quyết cho tốt từ Liễu Ngộ bái nhập Vô Định Tông khởi. Hắn liền vẫn luôn dốc lòng giáo dưỡng chính mình đệ tử. Hai người chi gian như sư như cha, liền như hắn hiểu biết Liễu Ngộ chơi cờ phong cách giống nhau. Hắn cũng đủ hiểu biết Liễu Ngộ tính tình, Liễu Ngộ trọng tình trọng nghĩa. Hắn gánh vác Phật môn vạn tài tới nay mong đợi, tuyệt không sẽ làm ra bất luận cái gì cô phụ Phật môn sự tình. Ở tình kiếp một chuyện thượng, cho dù vị kia Lạc tiểu hữu là vì hoàn thành chính mình nội môn nhiệm vụ kiếm lấy khuynh mộ giá trị. Nhưng tính lên, Liễu Ngộ chung quy là có phụ với nàng, hắn muốn như thế nào, mới có thể vừa không cô phụ Phật môn, cũng không cô phụ vị kia Lạc tiểu hữu. Vô luận như thế nào xem, Viên Thương đều cảm thấy sự tình khó có thể lưỡng toàn. Mà chuyện này, cho dù là hắn cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không có biện pháp nghĩ ra cái gì ý kiến hay tới. Nhúng tay giúp Ngộ cho nên... Chỉ có thể tự giải quyết cho tốt, Liễu Ngộ rũ xuống mắt cũng không biết rốt cuộc có hay không nghe. Ra hắn sư phụ trong lời nói hàm nghĩa, hắn cảm giác được lòng bàn tay trầm xuống. Là hắn sư phụ buông lỏng tay, đem kia khối ngọc giản phóng tới hắn trong lòng bàn tay, Liễu Ngộ chậm rãi buộc chặt chính mình lòng. Bàn tay, nắm chặt trong tay ngọc giản, hành ngọc vẫn luôn ở đỉnh hóng gió luyện hóa trong cơ thể linh lực này. Cổ linh lực rất là khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có biện pháp hoàn toàn hấp thu. Nàng tính toán tạm thời đem chúng nó đều hấp thu tiến kinh mạch cùng đan điền. Thừa dịp chưa từng định tông chạy đến kiếm tông 10 ngày thời gian hoàn toàn luyện hóa xong, này. Một hấp thu, liền hoa thực dài dòng thời gian, chờ hành ngọc tu luyện tiếp cận kết thúc khi... Chân trời đã tảng sáng, nàng từ tu luyện trạng thái thoát ly ra tới. Chậm rãi mở hai mắt của mình, sau đó nàng liền nhìn đến kia khoanh chân ngồi ở nàng đối diện. Rõ ràng ở vì nàng hộ pháp Liễu Ngộ tu luyện hoàn thành. Liễu Ngộ nghe được động tĩnh, mở to mắt nhìn phía nàng, hành ngọc cười nói. Ngươi như thế nào tại đây vì ta hộ pháp, không phải nói có việc sao? Liễu Ngộ nói, nguyên bản là có một số việc. Nhưng kia sự kiện đã không cần lại đi làm, lại nghe sư phụ nói ngươi đang ở nơi đây hộ pháp. Liền nghĩ tới đến xem, hắn nguyên tính toán đi giới luật viện tiếp thu khiển trách. Nhưng sư phụ đã miễn đi hắn khiển trách, Liễu Ngộ tự nhiên liền có nhàn rỗi lại đây, hành ngọc từ trên mặt đất đứng lên. Nàng cười nói, Viên Thương đại sư phong tư thật sự lệnh nhân thần hướng, vị kia tiền bối khí chất nguyên nếu biển. Sâu. Dường như có thể bao dung thế gian hết thảy khổ ách. Mang theo một loại nhàn nhạt thương xót khí chất lệnh người vừa thấy liền dâng lên hảo cảm nhưng. Hành ngọc ánh mắt dừng ở Liễu Ngộ trên người. Nàng không chút nghi ngờ. Lại cho Ngộ thời gian trưởng thành. Hắn sẽ viễn siêu Viên Thương. Trở thành chân chính Phật môn ánh sáng. Liễu Ngộ đi theo nàng đứng lên. Hỏi, muốn đưa ngươi trở về sao? Sáng sớm có phải hay không liền phải xuất phát rời đi Vô Định Tông? Đúng vậy, hiện tại khoảng cách sáng sớm cũng chỉ có một canh giờ tả hữu. Người bồi ta ngồi ở chỗ này nhìn một cái mặt trời mọc đi, Liễu Ngộ yên lặng gật đầu. Nghĩ, hắn nói, Bần tăng mang ngươi đi Băng Liên Hồ đi, nơi đó nhất thích hợp thưởng thức mặt trời mọc hảo a. Liền ở Hành Ngọc muốn xoay người đi xuống đình hóng gió khi, Liễu Ngộ đột nhiên đem một khối ngọc giản đưa tới nàng trước mặt. Hành Ngọc bước chân hơi đốn. Đây là Trắc Ma trận thác ấn ngọc giản sao? Liễu Ngộ gật đầu, ôn thanh giải thích nói. Bần tăng chỉ là thuận miệng hướng sư phụ đề ra một câu. Hắn liền trực tiếp đem ngọc giản giao cho bần tăng. Lạc chủ không cần lo lắng bần tăng sẽ bởi vậy trả giá cái gì đại giới. Hành Ngọc lúc này mới dơ lên khóe môi, duỗi tay đem ngọc giản lấy đi, chân trời dần dần tảng sáng. Muốn xem mặt trời mọc nói, thời gian đã chậm trễ không được, hai người tốc độ cao nhất lên đường. Thực mau tới đến Băng Liên ven hồ, Liễu Ngộ ngự không đạp lên băng hoa thượng. Mang theo Hành Ngọc hướng giữa hồ chỗ sâu trong đi đến. Chọn lựa đến một cái thích hợp vị trí sau. Hắn lại lần nữa đôi tay bấm tay niệm thần chú, một cổ khổng lồ linh lực thêm vào trên mặt hồ thượng. Trên mặt hồ những cái đó phân tán băng hoa hội tụ lên. Hình thái yên lặng phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành hai cái cực đại hoa sen, Hành Ngọc chiếm cứ một cái đài sen, thừa dịp thái dương. Còn không có ra tới, nàng đi đến đài sen bên cạnh. Ngồi xổm xuống duỗi tay khẩy trong hồ thủy ngọn nguồn không biết là xuất từ nơi nào. Hành Ngọc phát hiện thủy cũng không lạnh lẽo, ngược lại mang theo nhàn nhạt ấm áp. Này một mảnh hồ thực sự cổ quái, nàng khẩy khẩy. Đột nhiên dùng sức nâng lên một phen thủy thẳng tắp chiều bên cạnh Liễu Ngộ giải đi, một cổ vô hình. Linh lực vì Ngộ chắn đi những cái đó giọt nước, Hành Ngọc buông tay. Không mang theo như vậy chơi xấu, Liễu Ngộ như cũ nhắm hai mắt khoanh chân ngồi. Chỉ là ở nghe được nàng lời nói sau, yên lặng đem kia cổ linh lực cái chắn triệt rớt, nhìn thấy hắn như vậy nghe lời. Hành Ngọc ngược lại xa không được bát ướt hắn, nàng một phen ở đài sen ngồi hạ. Nhổ cắm ở phát gian một cây châm, đầy đầu tóc đen như vậy mực rơi rụng ở má nàng. Nàng đầu vai. Cuối cùng rũ ở nàng eo sườn, kiên nhẫn chờ đợi một lát. Thái dương một chút từ trên mặt hồ dâng lên, nguyên bản chỉ là bùn xỉn chiếu vào một mảnh nhỏ trên mặt hồ. Nhưng cuối cùng chậm rãi phủ kín toàn bộ mặt hồ, Hành Ngọc quanh thân đều bao phủ ở ấm dương bên. Trong, sơ thăng dương quang như cũ khó nén chói mắt. Hành Ngọc hơi hơi nheo lại mắt. Nghiêng đầu nhìn phía ngồi ở nàng bên cạnh Liễu Ngộ, ánh mặt trời bao phủ dưới. Càng hiện hắn góc cạnh rõ ràng, Liễu Ngộ tựa hồ là nhận thấy được Hành Ngọc nhìn chăm chú. Hơi hơi nghiêng đầu cùng nàng đối diện. Sau đó, từ bên môi lại đến khóe mắt đuôi lông mày. Toàn bộ đều nhiễm thanh thiển ý cười, thưởng thức xong mặt trời mọc sau. Liễu Ngộ bồi Hành Ngọc trở lại nàng xương phòng thu thập đồ vật, kỳ thật không có gì hào thu thập. Cho nên thực mau, hai người đi ra xương phòng, trực tiếp chạy đến Vô Định Tông thí luyện đài. Trên cơ bản mỗi cái đại tông môn đều có một cái thí luyện đài. Đương nhiên, Kiếm Tông đem nó gọi là Thử Kiếm Đài. Đây là chuyên môn vì môn trung luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đệ tử thiết trí quảng trường, ở thí. Luyện đài nơi đó, các đệ tử có thể cho nhau luận bàn xác minh chính mình tu vi. Cũng có thể tiến hành giao dịch đem chính mình đồ vô dụng bán đi. Hoặc là mua một ít chính mình yêu cầu đồ vật, bọn họ sẽ chạy đến thí luyện đài. Là bởi vì muốn xuất phát đi trước Kiếm Tông, các đệ tử đều phải trước tiên ở nơi đó chờ hội hợp. Sau đó mọi người trực tiếp từ nơi đó cưỡi phi thuyền, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ tới không sớm cũng không muộn, bọn họ đến thời điểm, thí luyện đài đông bắc một góc đã đứng không ít người. Từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ lại đến kết đan kỳ không đợi, mỗi người thân xuyên bất đồng sắc hệ. Tăng bào, Hành Ngọc ăn mặc một thân váy đỏ tóc dài rối tung. Đứng ở trong đám người thập phần chói mắt tu vi cao. Tâm tính trầm ổn một ít đệ tử còn hảo, luyện khí kỳ Phật tu chung. Có không ít người đều chiều Hành Ngọc đầu tới đánh giá ánh mắt. Hẳn là nghe nói ngày hôm trước ở Linh Hải phát sinh sự tình, Hành Ngọc thẳng tắp đứng ở Ngộ bên cạnh. Người, không có đáp lại bất luận kẻ nào đánh giá, không bao lâu. lại có không ít Phật tu đuổi tới thí luyện đài Đông Bắc Giác, trong đó còn có cái lệnh Hành Ngọc. Thập phần quen mắt người, đúng là duyên, hắn đến chỗ này sao? Tùy ý chuyển trong tay quạt xếp, lướt qua đám người bay thẳng đến Hành Ngọc đi tới. Sau đó ngừng ở khoảng cách Hành Ngọc 2 bước ở ngoài khoảng cách. Mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Lạc chủ, một ngày không thấy, thật là nhớ mong ta, nhưng thật ra không quải niệm duyên sư huynh. Duyên trong mắt có lưu quang chợt lóe mà qua, ngữ khí mang theo chút ai oán. Càng xinh đẹp nữ nhân quả nhiên càng là nhẫn tâm. Hành Ngọc cười khẽ. Đa tạ khích lệ, chung quanh người nhiều mắt tạp. Duyên cũng không lại giống như phía trước như vậy đối nàng dây dưa không rõ. Đánh qua mấy cái tiếp đón sau liền thu hồi chính mình ánh mắt. Lười biếng đứng ở tại chỗ, cúi đầu thưởng thức trong tay chuôi này rõ ràng không phải vật phàm quạt xếp, đại khái 15 phút. Sau, sở hữu muốn đi kiếm tông đệ tử cơ bản đều đã tới tề, Hành Ngọc nhìn chung quanh tả hữu. Đại khái tính tính vô định tông xuất phát đi trước kiếm tông nhân số, vô định tông môn hạ có như vậy. Nhiều đệ tử, đương nhiên không có khả năng làm sở hữu đệ tử đều tiến đến tham gia pháp hội. Bọn họ chỉ chọn lựa cùng cảnh giới chung người xuất sắc đi tỉ thí, đương nhiên. Bên trong còn có một ít bởi vì tu luyện niên hạn hữu hạn. Tu vi không đủ cao, nhưng tư chất cực cao đệ tử. Bọn họ chủ yếu là đi theo tông môn tiến đến tăng trưởng kiến thức. Hành Ngọc nhìn kỹ biến. Nhưng thật ra phát hiện 2 cái người quen, Liễu Niệm Tiểu Hòa Thượng cùng Hạc. Không bao lâu, một người mặc tăng bào, khí chất có chút hung hãn Phật tu từ trên trời giáng xuống, hắn chính là vô định tông lần này chọn. Lựa ra tới mang đội người được chọn, Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi. Chuyên môn tu luyện giết chóc nói viên tân đại sư, viên tân trực tiếp ngự không đứng thẳng. Thần thức ngoại phóng kiểm kê đệ tử nhân số, hắn tầm mắt đảo qua phía dưới chúng đệ tử khi. Ở Hành Ngọc trên người dừng lại một chút một lát, lại thực mau rời đi, xác định đệ tử toàn bộ đều đến đông đủ sau. Viên tân ho nhẹ 2 tiếng, đem linh lực thêm vào ở trong thanh âm. Làm chính mình thanh âm tại đây phiến Đông Bắc Giác truyền khai, lần này bần tăng vì mang đội người được chọn, chỉ phụ trách hộ vệ các ngươi chuyến này an toàn, đến nỗi mặt khác một loạt công việc, tất cả đều giao từ Liễu Ngộ phụ trách, các ngươi nghe hiểu chưa? Cần tuân trưởng lão lệnh. Vô định tông các đệ tử sôi nổi chắp tay trước ngực. Thanh âm đều nhịp đáp lại nói, Hành Ngọc đồng dạng bấm tay niệm thần chú hành lễ. Lấy kỳ chính mình đối vị này viên tân đại sư tôn trọng hào. Các đệ tử nghe lệnh, trực tiếp thượng phi thuyền. Viên tân lại lần nữa ra tiếng nói, mọi người từng người thi triển thủ đoạn lên thuyền, không bao lâu. Tất cả mọi người đi vào trên phi thuyền, bọn họ chỗ ở là ở xuất phát trước cũng đã an trí tốt. Cho nên mọi người trực tiếp đi tìm chính mình chỗ ở, Hành Ngọc phòng ở khoang thuyền chỗ sâu trong. Liền ở Liễu Ngộ bên cạnh, Liễu Ngộ một đường lãnh nàng đi đến nàng trước cửa phòng. Kế tiếp mấy ngày, ngươi phải hảo hảo ở trong phòng luyện hóa trong cơ thể linh lực. Nếu là có chuyện gì, trực tiếp truyền âm với Bần Tăng, Hành Ngọc giơ tay đừng thái dương toái phát. Cười ứng thanh hảo, hết chương.